Đan Vũ Càn Khôn, chương 1060, tạo ra hỗn chiến, 2, góc truyện audio.com, mà lúc này, tiểu chiến một mực phủ phục ở trên đầu vai Tần Phàm cũng mở lời nói ra, yêu thú vốn chính là chủng tộc hiếu chiến, tăng thêm trước kia bị đại hán tóc đỏ Nhạc Đăng khiêu khích mấy lần, nó một mực biệt khuất lấy, đã sớm muốn đại khai sát giới để phát tiết tâm tình rồi. Tiểu chiến, ngươi không nên gấp, một hồi đấu võ ngươi trước ẩn giấu thực lực tối đa chỉ hiển lộ ra thực lực nhất kiếp bán thần là đủ rồi, không nên để người quá chú ý mới tốt, nhớ chưa? Tần Phàm vỗ vỗ đầu vai, cũng truyền âm đối với Hồng Mục chiến chư kia nói ra. Ở dưới loại tình thế này, hắn biết rõ dựa vào một người một thú bọn hắn là khó có thể ngăn cơn sóng dữ, còn không bằng tìm cơ hội phá vòng vây mà ra. Hơn nữa hắn đoán chừng trong những thủ vệ ở đây cũng có không ít người ôm cái tâm tư này, nếu như một khi phát hiện tình thế địch ta kém nhau quá lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ tư tán đi ra. Dù sao những mạo hiểm giả này cũng chỉ là tạm thời tập kết, làm như vậy là vì tiền thuê mà đến, nhưng coi như là tiền thuê lại phong phú, ném đi tánh mạng vẫn là cái gì cũng lấy không được đấy. Mà vào lúc đó, ánh mắt của Tần Phàm cũng thoáng lạnh lùng xẹt qua phía trước, hắn thấy được Nhạc Đăng kia. Ở lúc trước thời điểm vào thành môn, Nhạc Đăng này mở miệng vũ nhục Kỷ Huyên Nhi, hắn đã từng nói qua thời điểm tương kiến lần sau sẽ giải quyết dứt khoát, cho nên lúc này đây nếu như có cơ hội, hắn tất nhiên sẽ ở trước khi rời đi giết chết người này nhất kiếp bán thần, dùng thực lực của hắn bây giờ, vẫn là tự tin có năng lực đi giải quyết đấy. Nhìn lại phía trước lúc này trên đỉnh núi hai bên sơn cốc đã không ngừng có bóng người hiện lên mà ra, mà những nhân mã sau lưng kia cũng đều đã chạy tới, một trước một sau khoảng chừng hơn 100 người, bên trên nhân số so với tất cả mọi người hộ vệ đội còn nhiều hơn. Hơn nữa khí tức đại bộ phận của những người này đều cường đại, một khi phát ra từ trên cao nhìn xuống, đối với người của hộ vệ đội đều là cảm giác áp bách thật lớn. Tần Phàm cũng có thể cảm giác được lúc này trong hộ vệ đội có không ít người cảm thấy khủng hoảng, đặc biệt là những người chỉ là cảnh giới võ thánh kia, hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm chưa hẳn không có ý trốn. Ha ha, Lãnh Thiền, lúc này đây các ngươi sẽ không có phần thắng, vẫn là ngoan ngoãn mang thứ đó giao ra đây à. Khi đội ngũ đều hiển lộ ra đến, đối với một phương hộ vệ đội tạo thành khí thế áp bách, thủ lĩnh Đạo Phỉ Đoàn Đậu Khi của đối phương liền mở lời nói ra lần nữa. Đậu Khi, hôm nay ngươi sẽ không thực hiện được ý đồ đâu, ta đây trước chém ngươi. Lúc này sắc mặt của Lãnh Thiền tái nhợt, lạnh lùng nói, sau đó nhất phi trùng thiên, Lãnh Nguyệt cuồng đao trong tay lại lần nữa hướng về một phương Đậu Khi kia chém tới. Lúc này hắn làm sao không biết đối phương chiếm được hoàn cảnh thuận lợi, cho nên hắn phải rất nhanh giết chết thủ lĩnh đối phương, cái kia mới có thể bảo trụ nhiệm vụ hộ tống lúc này đây. Hừ, không biết tự lượng sức mình, các huynh đệ, giết cho ta, bọn hắn đã muốn chết, vậy thì giết chết tất cả mọi người cho lão tử. Vào lúc này Đậu Khi kia hừ lạnh một tiếng, đại giản trong tay hướng lên trời không, một lần hành động hạ lệnh nói ra. Lập tức từng đạo bóng đen ở trên ngọn núi đáp xuống, trước sau hai bên đồng loạt phát động tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi đều là công kích tràn ngập khí tức và góc truyện audio.com. Năng lượng hủy diệt cường đại, các loại thanh âm nổ vang như là thiên lôi, không dứt bên tai. Cũng may mắn kết cấu cùng các loại sơn thể trong không gian tân thế giới này đều lộ ra càng chắc chắn hơn, nếu là ở Vũ Thiên Đại Lục nhiều võ thánh thậm chí bán thần cường giả cùng nhau ra tay như thế, đoán chừng phương viên 10 dặm cũng sẽ hóa thành tử vực rồi. Tuy đều có thực lực không tệ, nhưng trận kình phong kích xạ mà đến kia cảm giác áp bách cường đại, vẫn để cho không ít võ thánh trở nên lo sợ. Những võ thánh này, nếu là ở bên trên Vũ Thiên Đại Lục còn có thể tính toán làm một phương cường giả, nhưng ở bên trong tân thế giới này, lại gần kề ở tầng dưới chót. Hôm nay bán thần cường giả ở đối diện, nếu so với hộ vệ đội thì nhiều hơn một ít, bởi như vậy, một ít võ thánh sẽ tránh không được phải trực tiếp chống lại bán thần cường giả, như vậy đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ chí mạng, đại bộ phận võ thánh căn bản không có được thực lực đối kháng bán thần. Mà lúc này Tần Phàm cũng cẩn thận giấu ở trong đội ngũ, trông thấy từ hậu phương vọt tới số lớn nhân mã, hắn vốn là đem Hồng Mục chiến chư trên đầu vai bỏ xuống đất để cho tiểu gia hỏa này che giấu đến một bên, tùy thời đánh lén địch nhân, tạo thành hiệu quả nhất kích tất sát. Dù sao trong địch nhân đối phương cũng có nhị kiếp bán thần, tuy khả năng đi đối phó hắn một bát cấp võ thánh là không lớn, nhưng một khi chính diện chống lại, hắn chỉ sợ là có chút cố hết sức, mà đã có tiểu chiến hỗ trợ, lại có thể nhẹ nhõm hơn không ít, thậm chí là nhất kích tất sát. Sau một khắc chỉ thấy tầng mây đông nghịt trên trời kia bao phủ, song phương phía dưới đại địa kéo ra trận thế, oanh oanh liệt liệt chiến lại với nhau. Hắc hắc, không thể tưởng được ở đây còn có một bát cấp võ thánh, chật chật, xem ra thực lực hộ vệ đội này thật là chênh lệch, cảnh giới thấp như vậy cũng đi mời về. Tuy Tần Phàm ít xuất hiện nhưng vẫn rất nhanh bị một cửu cấp võ thánh theo dõi, trên mặt người nọ mang vui vẻ trêu tức hướng về hắn vội xông mà đến. Chết nhưng mà thời điểm người kia còn nói chưa dứt lời, vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, sau đó dưới chân mạnh mẽ đạp mạnh, thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo tàn ảnh lưu quang, lập tức xuyên qua thân thể của hắn. Bành thanh âm kình khí cùng không khí ma sát kịch liệt trong không khí nặng nề vang lên, lúc này sắc mặt của Tần Phàm tỉnh táo mà hờ hững. Vừa rồi gã cửu cấp võ thánh đầu tiên kia muốn giết chết hắn, chỉ là ở trong một cái nháy mắt đã biến thành một cỗ thi thể nằm dưới đất. Hiện tại Tần Phàm thực lực quá mạnh mẽ, cửu cấp võ thánh đối với hắn mà nói, đã là không thể chịu nổi một kích. Tuy bên trên cảnh giới vẫn chỉ là bát cấp võ thánh đỉnh phong, nhưng thực lực thực tế, sau khi đi vào tân thế giới trải qua rèn luyện một lần nữa, tinh thần, khí lực, tốc độ công kích, phòng ngự, các phương diện của hắn đều đề cao thật lớn. Hắn thời điểm ở Vũ Thiên Đại Lục liền có thể độc chiến cửu cấp võ thánh, huống chi hiện tại. Tốc độ của hắn so với cửu cấp võ thánh bình thường ít nhất là nhanh hơn gấp 2. Mà lực công kích cũng có thể thoải mái trực tiếp bài trừ đại bộ phận quy tắc tiểu thế giới phòng ngự của cửu cấp võ thánh. Giống như là vừa rồi, tên cửu cấp võ thánh kia khinh thị hắn, không hề có lực hoàn thủ liền bị giết chết rồi, thậm chí đến thời điểm này người chết kia còn không. Góc truyện audio.com, biết chuyện gì xảy ra, cách chương.